Chương 1508, Tử Vận Thiên Quy. Đạo Thiên Vận thanh âm vang vọng trong thế giới này, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Thậm chí, thanh âm của hắn ở trong liền như là ẩn chứa một loại cường đại lực lượng, để nghe được người đều sẽ có loại đương nhiên cảm giác, càng là tin tưởng vững chắc, Đạo Thiên Vận tất nhiên có thể nói được thì làm được, đem Khương Vân giải quyết tại chỗ. Mà đối với ở chỗ này đỉnh cấp cường giả tới nói, mặc kệ là quan tâm Khương Vân đan đạo tử bọn người, vẫn là đạo nhị bọn người, ơ thơ y điếm nào y, sắc mặt lại là lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều có thể càng rõ ràng hơn cảm giác được, Đạo Thiên Vận trong thanh âm, đã mơ hồ có đạo chi lực, từ đó có thể dùng hắn, có ngôn xuất pháp tùy hiệu quả cái này trùng đạo, dĩ nhiên chính là vận chi đạo thời khắc này Đạo Thiên Vận, cả người tựa như là đã hoàn toàn bị tử sắc nhiễm thấu đồng dạng, trên thân thể phát tán ra ánh sáng màu tím xông thẳng tới chân trời. Kia tử sắc không phải thuần túy nhan sắc, mà là đạo văn, tử sắc đạo văn đây chính là vận đạo đạo văn, QNZ đại biểu cho Đạo Thiên Vận đối với vận chi đạo càng ngộ, không chỉ là đụng chạm đến đơn giản như vậy giờ này khắc này, chỉ cần hắn một động tác, liền có thể đơn giản xóa đi toàn bộ sinh linh hết thể vận đạo, chỉ cần một câu nói của hắn, liền có thể để cái nào đó sinh linh từ đó về sau vận đạo ra thân. Như vậy hắn muốn giết Khương Vân, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Bởi vậy, Đan Đạo Tử, Đông Phương Bắc cùng Nguyệt Như Hỏa bọn người, tất cả đều không hẹn mà cùng đề tụ lên riêng phần mi nhờ lực lượng. Giới này bên ngoài, Tư Đồ Tinh càng là vận sức chờ phát động. Thậm chí tiểu liền Quy Nguyên Tông bên trong cố kia quan tài, cũng là bỗng nhiên đứng thẳng lên, một mực phong bế nắp quan tài, có chút rung động mặc dù Khương Vân cùng Đạo Thiên Vận giao thủ, hoàn toàn là thuộc về vấn đạo tông nội bộ tranh chấp, mặc kệ kết quả như thế nào, bọn hắn là ngoại nhân, QNZ không nên nhúng tay. Nhưng là, bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Khương Vân thật chết tại Đạo Thiên Vận chi thủ, nhất là đối với Đông Phương Bắc cùng Tư Đồ Tĩnh tới nói. Bọn hắn một môn, bao che nhất đừng nói Đạo Thiên Vận, coi như giờ phút này Khương Vân đối mặt chính là đạo tôn, một khi Khương Vân gặp nạn, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ cứu giúp. Lại nhìn Khương Vân, trên mặt lại vẫn là quen có bình tĩnh, hai mắt nhìn chăm chú lên Đạo Thiên Vận, cũng không có bởi vì hắn câu nói này mà có chỗ sợ hãi hoặc là bối rối. Đạo Thiên Vận đồng dạng nhìn chăm chú lên Khương Vân, nói tiếp, ngươi cũng đã biết, sở hữu nhan sắc bên trong, ta nhất là yêu quý tử sắc bởi vì tử sắc tôn quý nhất, bởi vì tử sắc là của ta nhan sắc bởi vì ta khi sinh ra thơ ý điếm, tự có tử sắc vận khí gia trì. Sở dĩ ta lại được xưng là Thiên Vận chi tử. Đúng lúc này, Khương Vân bỗng nhiên mở miệng cắt ngang Đạo Thiên Vận nói, ngươi cũng đã biết, Lôi Cúc Thiên bên trong, có một cái Lôi Đạo chi tử. Khương Vân cái này đột nhiên lời nói, chẳng những để Đạo Thiên Vận nao nao, mà lại những người khác cũng là mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, không biết Khương Vân làm sao hảo hảo nâng lên Lôi Cúc Thiên Lôi Đạo chi tử. Khương Vân nói tiếp, cái kia Lôi Đạo chi tử, tên là Lôi Bất Phàm, cùng kinh nghiệm của ngươi rất giống. Hắn lúc mới sinh ra tiểu có từng đạo lôi làm bạn, cho nên hắn từ đó về sau con đường NG tu lùi hệ N có thể nói là thuận buồm xuôi gió, thậm chí ngày sau cũng có thể trở thành Lôi Cúc Thiên chủ chỉ tiếp. Hắn cuối cùng, chết tại trong tay ta. Theo Khương Vân câu nói này nói ra, tất cả mọi người mới chợt hiểu ra, minh bạch Khương Vân đây là tại mỉa mai Đạo Thiên Vận. Đạo Thiên Vận sắc mặt cũng là thốt nhiên biến đổi, giận quá thành cười nói, tốt tốt tốt, Khương Vân, Phạm Thượng, mắt không quy củ, vừa rồi ta nói qua, ta phải thật tốt dạy dỗ ngươi cái gì gọi là quy củ, ngươi. Nhìn kỹ thoại âm rơi xuống, Đạo Thiên Vận trong mắt lập tức tử quang mãnh liệt, trong miệng hét to lên tiếng nói, Tử Vận Thiên Quy rầm rầm rầm. Đạo Thiên Vận trên người những cái kia tử sắc đạo văn bỗng nhiên nổ ra, hóa thành vô biên tử sắc, hướng về Khương Vân bao phủ đi. Tốc độ cực nhanh, để Khương Vân cũng căn bản không có thể tránh né, trong nháy mắt liền đã đặt mình vào tại mảnh này tử sắc bên trong. Ngẩng đầu lên, Khương Vân trên đỉnh đầu kia nguyên bản vô tận bầu trời hóa thành một mảnh tử sắc hình tròn cúi đầu. Khương Vân dưới thân kia nguyên bản đã thủng trăm ngàn lỗ bình đài biến thành một phương tử sắc hình vuông trời tròn đất vuông, người ở bên ngoài trong mắt, càng là có thể rõ ràng trông thấy, Khương Vân liền như là đặt mình vào tại một cái độc lập thế giới màu tím ở trong. Trong đó loại trừ Khương Vân bên ngoài, chỉ có viên kia thiên, mới địa phương. Quy dùng chính toàn vẹn, cự dùng vương phương này thế giới màu tím, liền là Đạo Thiên Vận dùng vận đạo chi lực châu ngưng tụ mà thành quy củ, mà Khương Vân, tiêu thân ở quy củ bên trong giống như vẹn vẹn như thế, thì cũng thôi đi. Nhưng là phương này tử sắc đại biểu cho quy củ thiên địa, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần khép lại. Một khi trời cùng đất thật sát nhập đến cùng một chỗ, kia thân ở trong đó Khương Vân, liền sẽ táng thân tại quy củ phía dưới nhìn chăm chú lên phương này thế giới màu tím cùng trong đó Khương Vân. Trong đám người có người không kiên nhờ nở phát ra kinh ngạc thanh âm nói, đây cũng là đạo thuật nào chỉ là đạo thuật, mà lại hẳn là như là vừa rồi tử khí xoán vận đồng dạng, cũng là Đạo Thiên Vận tự sáng tạo đạo thuật. Cái này thức đạo thuật bên trong chẳng những đã bao hàm vận đạo cùng đạo lực, hơn nữa còn có Đạo Thiên Vận chính mình chế định ra quy củ, hỗn hợp đến cùng một chỗ, Khương Vân muốn thoát ly, chỉ có hai con đường có thể đi. Một đầu, liền là đơn giản nhất, đánh vỡ cái quy củ này thế giới mà đổi thành một đầu, liền là thuận theo đạo thiên vận quy củ mọi người ở đây nghị luận đồng thời, thân ở tử sắc quy củ thế giới bên trong Khương Vân, QNZ đồng dạng đang đánh giá lấy thế giới này. Bất quá so với những người khác đứng ngoài quan sát đến, lên cao không ngừng đại địa cùng không ngừng hạ xuống bầu trời, lại là mang cho Khương Vân một loại cảm giác cấp bách, cũng làm cho hắn căn bản không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Tự nhiên, người khác có thể nghĩ tới, hắn cũng có thể nghĩ đến. Bởi vậy, hắn gọn gàng dứt khoát nhấc chân cất bước, thi triển kiếp không chi lực, muốn dùng xúc địa thành thốn chi thuật thoát ly nơi này. Nhưng mà một bước bước ra, Khương Vân thân hình lại vẫn tại nguyên chỗ bất động. Khương Vân lần nữa giơ chân lên, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hướng về phía dưới mặt đất màu tím trùng điệp giẫm một cái. Bây giờ Khương Vân thể nội có tam thế luân hồi chi lực, để thực lực của hắn có thể so với đạo đài cảnh, như vậy một cước này rơi xuống sinh ra lực lượng cực kỳ cường đại. Thế nhưng là một cước này đạp xuống, chẳng những không có chút nào thanh âm truyền ra, mà lại hắn lực lượng tức thì bị cái này mặt đất màu tím trực tiếp hấp thu, trừ khử tại trong lúc vô hình. Nhục thân lực lượng không được, Khương Vân tiểu đổi dùng thuật pháp chi lực. Nhưng mà rất nhanh hắn lại lần nữa từ bỏ, bởi vì tại quy củ này thế giới bên trong, hắn loại trừ có thể dùng linh khí đến thi triển thuật pháp bên ngoài, căn bản triệu hoán không ra bất kỳ lực lượng pháp tác. Khương Vân liên tiếp nếm thử thất bại, để mặt đất màu tím cùng tím sắc thiên không ở giữa cự ly càng ngày càng nhỏ, cũng làm cho sở hữu quan tâm Khương Vân lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng. Chỉ có đạo thiên vận trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, hiển nhiên không chút nào lo lắng Khương Vân có thể phá vỡ giới này. Khương Vân trên mặt thì là lộ ra như nghĩ tới cái gì nói, ta hiểu được, trong thế giới này quy củ, là bởi đạo thiên vận định chế, như vậy chỉ cần của ta sở tác sở vi không phù hợp quy củ của hắn, tiêu cũng sẽ không với cái thế giới này có bất kỳ ảnh hưởng, càng không cần nghĩ muốn rời khỏi nơi này. Chẳng lẽ, thật muốn thuận theo quy củ của hắn sao? Tại Khương Vân trong chấm tư, kia mặt đất màu tím cùng bầu trời ở giữa cự ly đã bất quá chỉ có hơn một trượng. Mà lúc này đây, Đông Phương Bắc rốt cục cái thứ nhất ngồi không yên, hai mắt nhìn chằm chằm kia quy củ thế giới, nâng lên trong lòng bàn tay đã có đạo đạo thanh quang vần quanh. Bất quá, đúng lúc này, Đông Phương Bắc bên thai lại là bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm nhàn nhạt nói, Đông Phương đạo hữu, yên lặng xem náo nhiệt không phải rất tốt sao, cần gì phải tham dự trong đó đâu. Thanh âm này để Đông Phương Bắc trong mắt hàn quang lóe lên, quay đầu nhìn về phía chính mang theo ý cười đầy mặt nhìn chăm chú lên chính mình đạo nhị.